Trường Niệm tình yêu của Trăng và Sói. Chương 21, có những vết thương không thể chạm tới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Tuyết Thánh Quốc, lầu Son gác tía, khung cảnh rực rỡ diễm lệ, cung nữ tới lui dập dờn như hoa bướm, ngay cả hoàng thượng cũng trọng bước khi đặt chân đến nơi này, chỗ ở của Chu Quý phi nương nương Liên Hoa cung. Trong gian phòng hoa lệ răng kết hồng lụa, hồng y nữ nhân thân hình yêu nghiệt nửa nằm nửa ngồi trên nguyễn tháp vô cùng liêu nhân, đối diện với tuyệt mỹ nam tử cười đến câu hồn đoạt phách đàm cơ. Một tím một hồng, một nam một nữ, như tiên tựa như yêu, từ đằng xa nếu vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể cưỡng được bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Trước vẻ mỹ lệ này, hạ xuống một quân cờ tử y nam tử nâng môi gợi ra đường cong nhẹ. Có vẻ sự việc càng lúc càng đi lệch so với dự tính ban đầu của ngươi. Quý tử của ngươi dường như đã động tâm với thuộc hạ của ta. Thật hài, hước, nếu hắn biết được nàng là do ngươi nhờ ta phái đến giám thị hắn, thì sẽ ra sao nhỉ, ta thật nóng lòng muốn biết. Chu Liên Hoa cong môi cười lả lơi, bàn tay ngọc ngà cho vào miệng nhấm nháp trái cho quả ngọt lịm, liếm môi quyến rũ. Chẳng sao cả, sẽ chẳng có gì xảy ra hết, dù gì thì hắn cũng đã quen với việc bị phản bội, chút chuyện còn con này sao có thể dễ dàng hạ gục. Hắn, là nàng đã tạo cho hắn thói quen đó, thói quen mất đi những thứ thuộc về mình, khi Tuyết Tĩnh Nguyệt cảm thấy yêu thích hay quyến luyến gì đó, mặc kệ là hắn cố tình che giấu không biểu hiện ra ngoài, nàng cũng có cách nhận biết và tìm được hầu hết chúng, sau đó đưa hắn đến đây, ở ngay trước mặt hắn phá hủy tất cả những gì hắn trân trọng. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Tuyết Tĩnh Nguyệt rất thận trọng trong các mối quan hệ, cố gắng không tạo ra nhược điểm nào để bị nàng nắm bắt, luôn luôn giữ khoảng cách chừng mực, không thân cận với bất kỳ ai là vậy. Tử y nam tử bật cười, trong mắt tối xuống. Ta thật hoài nghi, ngươi thật sự là thân mẫu của Tuyết Tĩnh Nguyệt. Ngươi đối với hắn rất tàn nhẫn, nào có người mẹ nào lại đi bày kế hãm hại chính nhi tử của mình, một lòng cầu cho hắn nhanh chút chết đi. Hay là, tinh quang đạm lên, có thể làm cho mỹ nữ yêu mị trước mắt căm hận đến mức xuống tay với nhi tử của mình chỉ có một người. Vì nàng ta sao? Vì Tuyết Tĩnh Nguyệt rất giống nàng ta nên ngươi mới ghét lây sang cả hắn. Nam tử phá lên cười, rất không nhân hậu sát muối vào vết thương của nàng. Trời ạ, hóa ra đệ nhất yêu cơ Chu Liên Hoa nương nương lại là người lòng dạ hẹp. Hỏi đến vậy, ngay cả một người đã chết cũng đi ganh tị cho được. Du hoàng, Chu Liên Hoa gạt phăng tách trà xuống thềm sàn, môi mím chặt, mắt đẹp trào dung nham hận thù. Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của tử y nam tử, nàng hít một hơi vẫy tay cho cung nữ dâng lên tách trà khác, nhấp một ngụm trà từ từ ổn định lại tâm trạng kích động của mình. Xem ra ta đoán không lầm. Nam tử cười, quả thật là có liên quan với nàng ấy, chỉ mới nhắc đến thôi mà ngươi đã phản ứng mạnh như vậy. Ha ha, nàng ấy ở dưới cửu tuyền hẳn cũng đang cười đi, cười vì bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là cái nữ nhân lòng dạ hiểm độc như xưa. Chu Liên Hoa nhếch môi, nhớ lại đoạn quá khứ đã chôn vùi trong ký ức, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên độc ác. Ta thành ra thế này cũng nên cảm tạ Vô Minh tà chủ ngươi một tiếng. Nếu không phải nhờ ngươi năm xưa mang ả đến cho ta, ta nào đã có cơ hội dùng ngàn đao lăng trì ả. Thanh âm từ kẽ môi phun ra ngập tràn đay nghiến oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả nữ nhân đó cho đến lúc chết vẫn chăm chăm nhìn ta, nhìn bằng cái đôi mắt đã cướp đi nam nhân mà ta yêu nhất. Ta hận không thể lập tức móc hai mắt ả ra ngay rồi ném vào vạt dầu sôi cạnh đó. Nàng đã nghĩ ra hàng trăm, hàng ngàn cách tra tấn hành hạ nữ nhân đó, muốn ả sống không bằng chết, không bao giờ có thể dùng đôi mắt lẳng lơ đó quyến rũ ai được nữa. Thanh âm phẫn hận dịu xuống, đôi môi như đóa hồng đào tiên diễm cong lên ma mị. Nhưng ta đã không làm vậy, ta để lại đôi mắt đó cho ả, muốn ả tận mắt chứng kiến từng bộ phận trên cơ thể ả rời ra trông sẽ như thế nào, muốn ả cảm nhận sâu sắc đau đớn, hối hận vì đã cướp đoạt hạnh phúc của ta, cho đến khi ta hủy diệt ánh sáng trong đôi mắt đó bằng lưỡi dao sắc lạnh. Máu của nữ nhân thấm ướt người nàng, Chu Liên Hoa vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt mặn chát trên đầu môi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc, không phải cho người, mà là vì chính ta. Chấm, này này, đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ta như vậy. Khuôn mặt nam tử ẩn trong bóng tối thầm ảo, ngươi quên rồi sao, đây là những gì ngươi đã cầu ta. Ngươi ở bên chân ta thấp hèn quỳ xuống, đã khóc hết nước mắt của một đời người. Bằng vẻ mặt này của ngày đó, cầu xin ta, cầu xin ngươi giúp ta biết chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Xin, ngươi hãy giúp ta trở thành người quyền lực nhất đất nước này. Ta muốn, có sức mạnh, ta muốn được trả thù, muốn tất cả đều phải cảm nhận đau đớn mà ngày hôm nay ta đã trải qua. Ta sẽ trả mọi giá, bất cứ giá nào mà ngươi đưa ra, chỉ cầu xin ngươi hãy giúp ta. Ngươi còn nhớ chứ? Nhìn vẻ mặt lạnh đi của Chu Liên Hoa, nhãn thần nam tử ánh lên quang ba tà lệ. Ta đương nhiên nhớ, tà chủ không cần nhắc nhở. Cũng chính bởi ràng buộc đó nên mới có nàng của ngày hôm nay. Cạch, chiếu tướng, trên bàn cờ quân đen đã phong tỏa hết đường đi của quân trắng, buộc quân trắng cam chịu đầu hàng giao ra thủ lĩnh. Mày đẹp Chu, Liên Hoa nhíu lại, nhìn nam tử tao nhã giơ lên quân tướng của nàng. Biết vì sao ngươi thua không? Ngươi thua vì đã để cảm xúc lấn át khiến ngươi không đủ lý trí để nhìn được toàn bộ cục diện dẫn đến những bước đi sai lầm cuối cùng rơi vào tay của kẻ địch, mất đi địa vị, mất đi lãnh thổ, mất hết tất cả, thua trắng. Y cười, bất quá đây chỉ là một bàn cờ mà thôi, một bàn cờ chết sao có thể so bì với sự đời khôn lường. Biến ảo được, y khẽ dùng lực, quân cờ trong tay liền tan thành bột mịn. Rơi xuống, liễm mắt môi mỏng kéo ra nguy hiểm. Chu Liên Hoa, đừng nghĩ bổn tọa không biết những việc mà ngươi đang làm. Bổn tọa cảnh cáo, ngươi tốt nhất đừng nên đánh chủ ý gì lên người con sói cưng của ta, nàng không giống như những người mà ngươi có thể dùng lợi ích để thu phục qua đâu, cẩn thận ngược lại còn bị sói cắn chết đấy. Đáy mắt đạm, lên tăm tối, cánh tay đã lướt đến cần cổ nàng siết chặt, chỉ hơi dùng lực một chút, không khó để đoán được kết cục của Chu Liên Hoa. Những việc ngươi làm có thể che giấu được trời đất là nhờ bổn tọa hậu thuẫn phía sau, nhưng đừng nghĩ có thể dùng nó để qua mặt được bổn tọa. Lần sau còn dám tùy tiện hành động mà chưa được phép, chớ trách bổn tọa với ngươi xuống tay không niệm tình. Đẩy Chu Liên Hoa ngã lăn ra đất vô minh, tà chủ phất tay áo rời đi. Chu Liên Hoa ở một bên ho khan, không ngờ sự việc sớm đã bị y phát hiện. Một cung nữ tiến đến nâng nàng dậy, nhẹ tay đỡ nàng đến ghế ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, người không sao chứ? Chu Liên Hoa lắc đầu. Ta không sao. Hồng Nhi, ngươi cùng những người khác lui ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh nằm một lát. Hồng Nhi có chút không yên lòng cũng không dám trái lời, quy củ nhún người lui ra. Là, Chu Liên Hoa tựa vào đệm bông mềm mại trên ghế quý phi, hơi phiền chán nhu nhu thái dương. Vô minh tà chủ, quả không hổ là vô minh tà chủ, mọi tính toán của nàng. Trong mắt y chỉ là trò đùa, y sớm đã biết nàng dự mưu thao túng người. Bên y, dù vậy vẫn mặc nàng tiếp tục làm, để y có thể qua đó loại trừ những kẻ phản bội, Chu Liên Hoa không hiếm lạ những thủ đoạn nham hiểm của y, một khi y đã ra tay thì nhất định sẽ tiêu diệt tận gốc tuyệt. Không để bất cứ mầm mống tai họa nào có cơ hội trỗi dậy, đồng thời răn đe những kẻ có suy nghĩ không an phận muốn chống lại y. Y là hóa thân của ác ma tàn nhẫn vô tình, thứ y muốn là chiến tranh, là máu, là lửa, muốn nhấn chìm thế gian này trong địa ngục Tu La. Chu Liên Hoa sợ hãi, vô minh tà chủ điên rồi, ngày ngày gần kề y khiến nàng nơm nớp không an lòng, không biết được khi nào sẽ đến phiên nàng trở thành vật tế lót đường trên cây cầu nối liền hai bờ dương gian âm phủ. Chính vì vậy nàng mới muốn tạo ra thế lực riêng, không chỉ có thể bảo hộ được nàng mà còn có thể tùy thời giúp nàng khống chế giang sơn này, vậy mà chưa gì đã bị y phát giác ngăn chặn. Đều nói gần vua như gần cọp, nhưng nàng tình nguyện ở gần cọp cũng không muốn ở cạnh người hỉ nộ vô thường như vô minh tà chủ. Y không phải là dã thú bá chủ một vùng trời, mà là một thợ săn mồi khôn khéo quỷ quyệt. Những cái bẫy mà y răng ra chẳng khác là bao so với thiên la địa võng, chống cự hay không chống cự, việc con mồi sập bẫy chỉ là vấn đề thời gian. Chu Liên Hoa toan ném cái gối sứ vào tường, cái gối văng mạnh rồi rơi xuống hệt như tâm trạng nàng lúc này, khó chịu và bực tức. Đến bao giờ nàng mới thoát được y đây? Người chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Chu Liên Hoa sững người, câu nói năm xưa như vọng lại bên tai. Nữ nhân, trước lúc chết đã nhìn thẳng vào tâm trí nàng, đôi mắt quyết tuyệt nhấn mạnh từng câu chữ cuối cùng trong đời. Trừng phạt sao? Nàng nhếch môi cười nhạt, kẻ cuối cùng bị ta đọa đày đến chết chẳng phải là ngươi. Ta không tin vào luật nhân quả, ta chỉ tin vào chính mình để xoay chuyển vận mệnh, mà vận mệnh thì nằm trong tay người thức thời như ta, kẻ nắm được thời thế sẽ có được tất cả, đây mới là luật. Ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi hay vô minh tà chủ đều chẳng là gì. Sẽ có một ngày ta hủy diệt tất cả những kẻ dám cản đường ta để đứng trên vị trí quyền lực nhất mà không chịu sự khống chế của bất kỳ ai, toàn bộ người trong thiên hạ sẽ phủ phục dưới gót giày của ta, và ta sẽ trở thành nữ vương của Tuyết Thánh quốc này. Chu Liên Hoa bật cười điên cuồng, vọng tưởng đến một ngày nàng sẽ đứng trên tất cả mà cười như phát điên không ngừng được, không hề hay biết một màn này đã thu vào mắt người đang ngồi nhàn nhã trên cây. Vô Minh Tà, chủ cười, nữ nhân này quả nhiên có dã tâm lớn. Kẻ đã ký giao kèo với ác, quỷ sao có thể còn là người, ngay từ đầu đã bị dục vọng nuốt chửng lấy. Rồi, ha ha, kể từ lúc ngươi cầu xin ta tàn nhẫn xuống tay giết chết tình địch của mình, linh hồn ngươi đã nhuộm màu vần đục thân xác ngươi. Quỷ đã ngự vào, bóng tối lan tràn trong tâm trí, trở thành đồng loại của ta. Y cười tà ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Liên Hoa, sắp tới bổn tọa sẽ mang đến cho ngươi một cái lễ vật mà đảm bảo đời này ngươi cũng không thể quên. Được, khởi bẩm tà chủ, đã xác định được tổng cục của Di Thiên Các. Một đạo bóng đen thình lình xuất hiện dưới bóng cây, thanh âm băng lãnh quỳ đợi lệnh. Tốt lắm, y cười vuốt môi mỏng mị hoặc, cũng lâu rồi chưa ra ngoài đi săn, thông báo cho tà, hữu sứ, lệnh cho bọn hắn nhanh chân bao vây, quanh đó không cho kẻ nào thoát đi, đêm nay ta muốn nhuộm màu ánh trăng tàn. Tinh quang sắc lạnh như lưỡi dao bén nhọn cắt ngang, mặt không khí, lá cây đơn bạc không chịu nổi sức gió đánh quất rũ rượi. Lìa cành, ngày dần chuyển sang đêm, đượm lên nơi cuối đường bầu trời. Chút tia sáng ấm nóng trước khi đêm dài hoang lạnh chiếm cứ. Cách chương.